Thời thanh xuân tươi đẹp nhất, chương 97, chọn cách tin cậu, gocchuyenaudio.com. Sáng ngày hôm sau, lúc Hàn Nhất Dương tính ra đi học thì nghe giọng Phương Nhã từ phía sau anh Dương, cho em đi học cùng với. Em vừa chuyển đến chưa rõ đường đến trường lắm, không biết thì có thể nhờ quản gia chở đi, với lại đừng gọi tôi bằng anh, tôi không có đứa em nào như cô cả, với lại tôi với cô bằng tuổi đừng xưng anh em gì hết. Hắn mặt không vui nói. Mà tôi nói trước tôi đã có bạn gái rồi nên việc cô ở nhà tôi không muốn việc này truyền ra ngoài. Hắn, nhẹ, giọng cảnh cáo, vâng, Phương Nhã cắn răng chịu đựng đáp, nhưng trong lòng lại nghĩ, cậu không muốn họ biết tôi càng cố tính cho họ biết đấy. Như mọi khi, khoảng 6 giờ 40 hắn đều đứng dưới sân ký túc xá để đợi bạn gái nhỏ của mình. Theo thói quen mỗi sáng hai người sẽ dành cho nhau một cái ôm rồi sẽ nắm tay cùng nhau đến trường. Sao mặt cậu trông không vui thế? Nó vừa đi vừa quay sang hỏi cậu, có chút chuyện nhỏ thôi, tớ nghe nói buổi sáng mà mặt nhăn nhó sẽ mau già đi đấy. Tớ không muốn có bạn trai già trước tuổi đâu, nó cười cười nhìn cậu, hửm, vậy đến lúc đó cậu sẽ không yêu tớ nữa à, hắn búng nhẹ lên cái mũi của cô. Để xem, nói rồi nó chạy đi trước, nhìn cô gái nhỏ đang tung tăng phía trước làm hắn không nhịn được bật cười. Cô đúng là yêu tinh hại người mà, được 15 phút ra chơi tụi nó kéo nhau xuống canteen. Lúc nó đi đến thì đã thu vào tầm mắt của Phương Nhã. Mặc dù Phương Nhã chuyển đến đây chưa lâu, nhưng đã lôi kéo được rất nhiều nữ sinh trong trường. Một nữ sinh ngồi đối diện Phương Nhã hỏi, cậu thật sự ở chung với Hàn Nhất Dương à? Phương Nhã thu hồi tầm mắt cười một tiếng. Đúng vậy, trời ạ, cậu quá hạnh phúc luôn đó, được ở chung với nam thần trường. Nhưng mà cậu ấy có bạn gái rồi mà. Phương Nhã nhẹ giọng nói, là Lâm An Nhi gì đó á hả? Cậu ta được cái đẹp chứ được cái gì? Gia cảnh chắc cũng nghèo hèn làm sao xứng với nam thần của chúng ta được chứ. Một nữ sinh khác hạ thấp giọng nói. Những lời này đã lọt vào tai nó không sót chữ nào. Phương Nhã ở chung nhà với cậu sao? Tại sao cậu không nói với nó? Nó biết cậu không có ý gì với cô ta nhưng cậu rõ ràng có bạn gái rồi mà cậu ít nhất cũng nghĩ đến cảm giác nó chứ. Dừng một chút nó tiếp tục đi nhìn trông có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng đang đầy hỗn loạn. Trái lại với nó, đám người Khánh Vi lại hơi lo lắng, quan sát vẻ mặt của nó nói. Cậu đừng lo lắng, bọn họ chỉ ở chung nhà thôi. Cậu chắc cũng tin con người của Dương mà cậu ấy sẽ không làm gì có lỗi với cậu đâu. Nghe Nhi nói thế bọn người Khánh Vi mới thở phào nhẹ nhõm. Mà nghĩ lại cô bạn Phương Nhã này mới chuyển đến mà tính tạo drama rồi, quả thật người đẹp mà nhân phẩm không ra gì. Đến tiết tiếp theo nó không tài nào mà học vào được. Cứ nghĩ đến chuyện Phương Nhã ở chung nhà với cậu là máu ghen mà sôi sùng sục. Con gái á, họ dễ ghen lắm, cũng hay suy nghĩ lung tung lắm. Những cô gái đang yêu chắc sẽ hiểu cảm giác của nó hiện tại. Nó cũng tự nhận là một người hay ghen hay phải nói là rất ghen nữa là đằng khác nhưng có lẽ là bởi vì có thích cậu yêu cậu nên nó chọn cách tin cậu, nó sẽ đợi cậu nói thật với nó. Cách chương.